bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 684, trang bức đại thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, điện thoại là Dương Mễ Mễ đánh tới Diệp Thần, Phong Thiên cổ phiếu ngã ngừng là ngươi làm đi. Làm sao có thể, ta nào có thực lực để một cái cổ phiếu ngã ngừng a, thôi đi, làm sao không có thực lực của ngươi có thể lần lượt để cho ta phá vỡ thế giới quan, bất kể nói thế nào Diệp Thần cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười, ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta tự nhiên muốn vì ngươi xuất khí. Hôm nay, Tô Uyển Nghi nghỉ ngơi, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi quyết định ra đi vòng vòng. Hai người đi tại trên đường cái, nắm tay, người qua đường nhìn đến đôi tình lữ này ào ào tán thưởng. Qua, bọn họ tốt xứng a, tuấn nam tịnh nữ quả thực là tuyệt phối. Lúc này thời điểm Tô Uyển Nghi đột nhiên thấy được một cái đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu cửa hàng. Nơi này lại có một nhà Lansington đồng hồ cửa hàng. Lansington đồng hồ, Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này đồng hồ phong cách cùng còn lại đồng hồ cửa hàng cũng khác biệt. Còn lại đồng hồ cửa hàng bình thường đều tại trong trung tâm mua sắm, thế nhưng là cái này một nhà lại là mình một tòa phong cách cổ xưa tầng 2 lầu nhỏ, vô cùng có nội tình dáng vẻ. Diệp Thần cười nói, người đối cái này đồng hồ rất quen thuộc. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Cái này tòa nhà kiến trúc xây dựng vào dân quốc thời kỳ, tựa như là lúc đó nước Đức kiến tạo, về sau bị thu mua thành Mado Lansington chuyên môn cửa hàng, đã nhiều năm như vậy, nó một mực không có đổi qua vị trí. Há, như thế có lịch sử a, Diệp Thần chúng ta tiến đi vòng vòng a, Tô Uyển Nghi đột nhiên nói ra. Hiện tại Tô Uyển Nghi biết Diệp Thần thực lực, loại này đồng hồ nổi tiếng cửa hàng Diệp Thần mua đồng hồ căn bản không có áp lực. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, ta chỗ này có một khối. Tô Uyển Nghi lại nói, người biết không, ở nước ngoài quý tộc đều ưa thích Lansington đồng hồ, bởi vì hắn đại biểu nội tình. Quảng cáo, Diệp Thần bất đắc dĩ nói, tốt à, cái kia nghe ngươi. Hai người đi vào Lansington chuyên môn cửa hàng bên trong trưng bày lấy một loạt đồng hồ. Diệp Thần nhìn thoáng qua giá tiền, thấp mấy triệu, nhiều hơn 10 triệu. Khó trách cái này đồng hồ người đi đường ít như vậy đâu. Không có có chút thực lực còn thật mua không nổi nhà này đồng hồ cửa hàng đồng hồ. Tô Uyển Nghi cười nói, Lansington lúc Thụy Điển một cái nhãn hiệu, rất nhiều vương thất thành viên đều ưa thích mang cái này đồng hồ, hắn giá tiền thậm chí muốn so Patek Philippe còn muốn quý, bởi vì cái này đồng hồ chế tác vô cùng tinh xảo, tất cả linh kiện đều là thuần thủ công. Nói Tô Uyển Nghi chỉ Diệp Thần trên cổ tay đồng hồ. Nếu như ngươi cái này Patek Philippe đại biểu là hào khí, như vậy khối này Lansington đại biểu thì là quý khí, nó mỗi một khoản đồng hồ đều là một cái tác phẩm nghệ thuật, đều là công tượng nhất cái linh kiện tạo ra. Diệp Thần nghe cũng sửng sốt một chút, thuần thủ công, nghiêu bức như vậy a, Tô Uyển Nghi cười nhạt một tiếng. Lansington được vinh dự trên thế giới đáng giá nhất cất giữ đồng hồ, cho nên cái này đồng hồ không chỉ là một cái đồng hồ, càng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Nhìn thoáng qua trong tủ cửa đồng hồ quả nhiên vô cùng tinh xảo, mang nơi cổ tay khẳng định cho người ta một loại phi thường như bức cảm giác. Tô Uyển Nghi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, hiện tại ngươi cũng là người có thân phận, cho nên ngươi không chỉ cần hàng xa xỉ, còn muốn tăng lên chính mình nội tình. Nghe Tô Uyển Nghi giới thiệu, Diệp Thần cũng là mở rộng tầm mắt. Trước kia Diệp Thần chỉ biết là lãng cầm Patek Philippe Rolex, nguyên lai những thứ này đồng hồ tại Lansington trước mặt đều là đệ đệ. Hai người chính đang tán gẫu, lúc này thời điểm bên ngoài đi vào một cái bụng phệ nam nhân. Nam nhân này một thân hàng hiệu, hào khí bức người, xem xét cũng là một cái thổ hào. Bên cạnh hắn còn theo một cái yêu bên trong yêu khí nữ nhân. Lansington cửa hàng người bình thường kỳ thật khả năng không biết, biết cũng không dám tới. Bởi vì nơi này đồng hồ rẻ nhất cũng là 1 triệu cất bước, người bình thường căn bản là mua nổi. Bởi vậy có thể đi vào nhà này cửa hàng người không phú thì quý. Nam tử gọi Tô Lực là một cái than đá lão bản. Mấy năm này kiếm ít tiền cho nên có chút tung bay. Cái này không hôm nay mang theo tiểu tam đến mua đồng hồ. Vừa vào cửa Tô Lực liền thấy được Diệp Thần bên người Tô Uyển Nghi. Trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, bởi vì Tô Uyển Nghi dài đến quá đẹp, dựa vào cái gì ta có tiền như vậy, nữ nhân không có tên mặt trắng nhỏ này xinh đẹp. Những năm này Tô Lực có tiền cũng bắt đầu đi cao đoan lộ tuyến. Vì triển lãm hào khí của mình, tất cả cao đoan nhãn hiệu hắn đều có xâm nhập nghiên cứu. Vì chính là tăng lên phẩm vị của mình, có một ngày có thể đi vào xã hội thượng lưu. Nhìn đến Diệp Thần, Tô Lực khóe miệng hơi hơi vung lên. Trước mấy ngày Tô Lực mới nghe nói, Lansington cái này tấm bảng đại biểu cho thân phận và địa vị, cho nên cùng tiểu ba cùng một chỗ chạy tới. Tô Lực nhìn thoáng qua Diệp Thần, một trận cười lạnh. Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần tuy nhiên xinh đẹp nhưng là mặc lấy lại đồng dạng. Bởi vì vừa tan ca Tô Huyền Nghi mặc chính là đồng phục mà Diệp Thần mặc thì là một kiện phổ thông áo thun. Tại Tô Lực trong mắt đây chính là hai cái phổ thông lãnh đạo không có việc gì dạo phố ngẫu nhiên tiến vào tiệm này mà thôi. Đặc biệt là Tô Lực ánh mắt một mực tại Tô Huyền Nghi trên thân. Bởi vì Tô Huyền Nghi thật quá đẹp, nhan trị khí chất đều mỹ đến bảo. Bên cạnh mình nữ nhân này ngoại trừ vũ mị điểm, còn lại cùng Tô Huyền Nghi căn bản không thể so sánh. Cái này khiến Tô Lực tâm lý vô cùng không thăng bằng. Quảng cáo, phải biết cái này Tiểu Tam là hắn tại trực tiếp trên bình đài tìm Tiểu Võng Hồng. Mỗi tháng, hắn ở cái này Tiểu Tam phía trên phí tổn thì 200-300 vạn. Kết quả cái này Tiểu Tam tại Tô Huyền Nghi trước mặt quả thực cũng là gà mái cùng Phượng Hoàng đi đồng hồ. Đặc biệt là nhìn lấy Tô Huyền Nghi quan tâm vì Diệp Thần chọn lựa đồng hồ, lời nói càng là mang theo nho nhã. Mẹ nó, một cái nghèo bức dựa vào cái gì có dạng này nữ thần. Tô Lực hai mắt tỏa sáng, đây không phải một cái cơ hội rất tốt sao. Tuy nhiên hắn dài đến không có Diệp Thần đẹp trai, nhưng là hắn có tiền a, hiện tại cái kia nữ nhân không ham tiền. Nói không chừng chính mình phô bày thực lực về sau, cái này mỹ nữ hội vứt bỏ cái kia nam nhân cùng chính mình nữa nha. Diệp Thần cầm lên một cái đồng hồ đeo tay nói, Huyền Nghi ngươi tuyệt cái này thế nào? Một bên nhân viên cửa hàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sinh thật có phẩm vị, chiếc đồng hồ đeo tay này thế nhưng là công ty của chúng ta mới đẩy ra, tên là Phi Long Tại Thiên, cái này mặt đồng hồ là chúng ta Lansington thiết kế đại sư Ronnie tác phẩm, ngài nhìn đồng hồ gác lên rồng sinh động như thật, vô cùng xinh đẹp. Diệp Thần gật đầu nói, Huyền Nghi ngươi cảm thấy thế nào? Không đợi Tô Huyền Nghi nói chuyện, Tô Lực đi tới. Cái này đồng hồ không tệ ta muốn. Phục vụ viên sửng sốt một chút vội vàng nói. Tiên sinh, cái này đồng hồ tiên sinh đang xem, nếu như hắn từ bỏ ngài mới có thể mua. Tô Lực một mặt đắc ý, khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Thần. Phục vụ viên, ngươi cùng hắn lãng phí thời gian hữu dụng không? Cái này đồng hồ mắc như vậy, hắn mua nổi. Mỹ nữ, làm ăn muốn não tử linh hoạt, ngươi nhìn hắn cái này một thân hàng vỉa hè hàng, ngươi giới thiệu với hắn, đây không phải tại đàn gảy tai châu lãng phí thời gian sao? Nói Tô Lực tiếp tục lung lay đồng hồ trên tay, tiểu huynh đệ, nhìn đến ta trên cổ tay cái này đồng hồ sao? 1,5 triệu, nơi này không phải ngươi tới địa phương, chỉ có ta loại này thành công nhân sĩ mới có tư cách tới. Nói Tô Lực tiêu sái đem một trương kim quang lập lòe thẻ ngân hàng đập vào trên quầy. Phục vụ viên, quét thẻ. Cách chương.